Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đánh giáp lá cà. Tất cả người xem tâm cũng tại thời khắc này tất cả đều nhấc đến cổ họng. Ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt, đặc biệt là ở hiện trường. Toàn bộ hiện trường, cơ hồ hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người ngay tại lúc này phát ra âm thanh. Khoa trương một điểm thuyết pháp chính là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Loại thời điểm này cho dù có cái rắm đều được kìm nén. Nghĩ muốn lợi dụng ồn ào náo động che giấu. Tối đâm đâm sắp xếp ra đến là không thể nào. Ai dám phát ra điểm âm thanh? Tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Vạn Hùng cười mỉm mà đứng ở bờ bên. Tay không tấc sát. Trên mặt nhưng không có nửa điểm e ngại chi sắc. Phan Tương Văn hai cánh tay trên phi đao xoay tròn càng cảm thấy nhanh rồi. Bè cỏ trên ba người. Cơ Thải cùng Lưu Chí Viễn đang dùng lực vẽ nước. Bạch Mục Dã đứng ở Lưu Chí Viễn tấm chắn về sau. Sắc mặt bình tĩnh nhìn trên bờ phương hướng. 40m, 30m, 20m, càng ngày càng gần. Phan Tương Văn trong tay phi đao xoay tròn tốc độ đã triệt để nhìn không ra cái đo đếm đến rồi. 10 mét, khoảng cách của song phương, hoàn toàn chính là một cái cấp thấp linh chiến sĩ nhẹ nhàng nhảy lên khoảng cách. Trong nước những cái kia to lớn cá sấu đã bắt đầu càng nhanh chóng hơn. Trước đó hai đầu ẩn vào dưới nước cá sấu lớn bỗng nhiên từ dưới nước xông ra. Mở ra bồn máu lớn miệng. Sắc bén hàm răng lóe ra làm người ta da đầu tê dại hàn quang. Hung hăng cắn về phía bè cỏ trên ba người. Năm tấm phù, dây lát giữa từ Bạch Mục Dã trên thân bay ra. Một chương đập vào Cơ Thải Y trên thân. Một chương đập vào Lưu Chí Viễn trên thân. Còn có một chương là đánh vào Bạch Mục Dã trên người mình. Mặt khác kia hai tấm phù thì bay về phía Vạn Hùng cùng Phan Tương Văn. Lưu Chí Viễn cầm trong tay hợp kim tấm chắn nhảy lên thật cao. Lấy tấm chắn hộ thân, toàn bộ người hướng Vạn Hùng cùng Phan Tương Văn nơi đó đập tới. Cơ Thải Y thì thân hình lóe lên, nghiêng phóng tới trên bờ. Cấp 6 linh chiến sĩ, trên thân tăng cường nhanh nhẹn phù về sau. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, mà nàng cũng đã sớm quen thuộc nhanh nhẹn phù ra thân loại cảm giác này. Khống chế được lô hỏa thuần thanh. Cơ hồ là cùng một thời gian. Phan Tương Văn hai tay chấn động hai tay liền hết rồi. Cơ hồ không ai trông thấy hắn phi đao là thế nào phát ra ngoài. Cá sấu lớn, Tiểu Bạch ba người, Vạn Hùng hai người, Tam Phương cơ hồ là trong cùng một lúc động. Đây hết thảy rất đột nhiên. Nhưng cũng không đột nhiên, 10 mét khoảng cách, hoàn toàn là đám người này phát động công kích bình thường khoảng cách. Giống như lũ lụt bão phát trước cái kia giới hạn điểm. Tất cả mọi thứ đều đã đạt tới cực hạn, không kềm được rồi. Sau đó, bành, bảo rồi, hình ảnh tại thời khắc này, giống như là dừng lại đồng dạng, chỉ có số rất ít cảnh giới đầy đủ. Nhãn lực đủ mạnh người mới sẽ phát hiện ở hình tượng này bên trong Vạn Hùng là không có bất kỳ cái gì động tác, là bởi vì không có vũ khí sao? Nhưng không ai có cơ hội suy nghĩ, bởi vì đứng im chỉ là một nháy mắt. Tiếp lấy xuất hiện trước nhất kết quả là trong nước kia hai đầu đột nhiên bạo khởi công kích to lớn cá sấu. Bọn chúng cắn một cái rồi khoảng không. Bởi vì tự liền Tiểu Bạch đều tại thời khắc này theo sát Lưu Chí Viễn sau lưng hướng trên bờ nhảy xuống. Răng rác, hai cái cá sấu lớn một ngụm cắn hụt, cắn được không khí âm thanh cùng mặt khác một hồi oanh minh đồng thời truyền đến. Loảng xoảng bang, một hồi mãnh liệt tiếng vang. Phan Tương Văn phi đao toàn bộ đánh vào Lưu Chí Viễn tấm chắn bên trên. Gia trì lực lượng phù triện Lưu Chí Viễn không có bị từ không trung đánh rơi xuống, mà là thẳng tiến không lùi dùng tấm chắn nện hướng Vạn Hùng. Trong tay kiếm một cái phong lôi chảm cũng chém về phía rồi Vạn Hùng. Tập hỏa Phan Tương Văn. Không, cũng không có, bọn hắn dã tâm lớn lắm. Tựa như Tiểu Bạch nói như vậy, làm liền xong rồi, đối mặt Vạn Hùng đối thủ như vậy, hắn sẽ để cho ngươi công kích đến hắn bên thân bên trong hành trình ngắn công kích thủ. Không tồn tại, Vạn Hùng dám dùng ném đao thuật đem đao của mình ném ra. Hắn liền nhất định còn có chuẩn bị ở sau, mặc dù không ai biết rõ kia chuẩn bị ở sau là cái gì. Nhưng đối Tiểu Bạch tới nói, không là được rồi, quản hắn là cái gì. Kia hai tấm phù triện mặc dù phi hành tốc độ cực nhanh, nhưng lại căn bản không có ngay đầu tiên dẫn bảo, làm Phan Tương Văn ném ra đợt thứ nhất phi đao một khắc này. Làm Lưu Chí Viễn giơ hợp kim tấm chắn đập tới trong nháy mắt đó. Làm cơ thải y từ một cái góc độ khác quấn xa xông ra một nháy mắt kia hai tấm khống chế phù. Một chương mới rốt cục ở Phan Tương Văn MU bàn chân nổ tung. Sơ cấp phù triện sư, thượng phẩm phù triện, có thể cách lấy đơn giản trang bị phát huy ra phải có hiệu quả. Khác một chương thì lượn rồi cong, ở Vạn Hùng bắp đùi trên nổ tung. Sau một khắc, Lưu Chí Viễn nắm lấy thuẫn lớn thay phiên trong tay kiếm, hung hăng nện ở Vạn Hùng trước người. Phong lôi chảm, không khí bên trong xen lẫn tiếng sấm vậy nổ vang. Cũng chính là tại thời khắc này, Vạn Hùng rốt cục có rồi động tác. Hắn trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đạo sóng khí. Bành! Không khí bên trong vang lên một thanh âm bạo. Hắn phát ra một tiếng như là sư hống vậy gào thét. Oanh! Hợp kim thuẫn nát, Lưu Chí Viễn thân thể trong nháy mắt ném đi. Phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Mấy đầu cá sâu lớn một loạt mà lên Lưu Chí Viễn tử vong. Bị loại, bị cáo ở Phan Tương Văn bị cơ thải y một đao từ sườn trái đâm về trái tim. Chạy vị lại phong tao lại phiêu hốt cũng vô dụng. Bị cáo hạ tràng cũng chỉ có một. Bảo kích, Phan Tương Văn tử vong. Bị loại, kia chương khống chế phù ở Vạn Hùng trên thân nổ tung. Lại hoàn toàn không thể khống ở Vạn Hùng. Vạn Hùng trở tay chính là một quyền, một đạo song khí, đánh phía cơ thải y. Cơ thải y trực tiếp bị đánh bay, cơ thải y tử vong. Bị loại, siêu, Bạch Mục dã thân hình nhanh đến cực hạn, đổ bộ, đi xa. Hắn vừa mới đập vào chính mình trên thân tấm bùa kia. Là nhanh nhẹn, đây là từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định tốt lắm. Không thèm quan tâm Lưu Chí Viễn cùng cơ thải y, trước cam đoan hắn chính mình an toàn. Một khi lên bờ, liền xa xa bỏ chạy. Hắn thành công rồi. Lưu Chí Viễn dùng tử vong bị loại vì giá lớn, thành công ngăn chặn Vạn Hùng trong nháy mắt. Vạn Hùng phát hiện không có cách nào đối Bạch Mục Giã tạo thành đả kích chí mạng về sau, chuyển hướng vừa mới đánh chết rồi Phan Tương Văn cơ thải y. Hắn quá cường đại rồi, dù là cơ thải y ở đánh giết Phan Tương Văn về sau thứ nhất thời gian nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng y nguyên không kịp, vẫn là bị đánh giết bị loại rồi. Mà Vạn Hùng mặc dù thành công đánh giết hai người, nhưng Tiểu Bạch lại sống tiếp được. 333, liên tiếp ba tấm tinh thần lực bổ sung phù ở Bạch Mục Giã trên thân nổ tung. Siêu siêu siêu siêu, lại là bốn tờ khống chế phù, đứng xếp hàng chụp về phía Vạn Hùng. Điện quang đá lửa trong nháy mắt, vô luận hiện trường vẫn là không phải hiện trường, cơ hồ 99% trở lên người căn bản là không có thấy rõ ràng phát sinh ra cái gì. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần trong nháy mắt, hết thảy liền đã kết thúc rồi. Quá nhanh rồi, trực tiếp gian bên trong. Đổng Lật hét lớn một tiếng. Linh bảo thuật, đây là linh bảo thuật. Đây mới là Vạn Hùng át chủ bài. Vạn Hùng vậy mà học xong cấp 8 linh chiến sĩ cao cấp kỹ năng linh bảo thuật. Tiểu Bạch khống chế phù tại thời khắc này đối với hắn là vô hiệu. Vạn Hùng một đối hai, trong nháy mắt miểu sát hai người. Lưu Chí Viễn cùng cơ thải y bị loại, nhưng cơ thải y cũng lập công. Thật lập công, nàng dây Phan Tương Văn. Trời ạ, một đối một, hiện tại là một đối một cục diện. Cao cấp đại chiến sĩ giao đấu phù triện sư học đồ. Vạn Hùng muốn thắng rồi. Một bên chim ta vào lúc này cơ hồ kích động đến sắp nói không ra lời. Nhưng hắn là cái chuyên nghiệp chủ trì. Dù là đại não kích động, hưng phấn đến một mảnh chỗ trống, nhưng bản năng còn tại. Năm nay trăm hoa cúp, đặc sắc nhất một màn xuất hiện rồi. Nháy mắt phân thắng bại a. Vạn Hùng đoàn đội muốn thắng rồi. Vạn Hùng đoàn đội muốn thắng rồi. Giờ khắc này, đã không ai có thể ngăn cản Vạn Hùng đoàn đội. Tiểu Bạch tất nhiên ưu tú, nhưng hắn cũng không thể. Một cái không chế là phù triện sư, đánh không thắng một cái tay không tấc sắt chiến sĩ cấp 8. Khóa này trăm hoa cúp thi đấu quán quân, thuộc về Vạn Hùng đoàn đội rồi. Để cho chúng ta trước giờ chúc mừng bọn hắn. 2 năm trước hạng thứ 3, bây giờ ngóc đầu trở lại, vui sách quán quân cúp. Chim ca âm thanh đều có chút biến hình, nhưng ở vào lúc này, không có người quan tâm hắn thất thố. Bởi vì tất cả người xem, tại thời khắc này, cơ hồ đều muốn hít thở không thông. Khẩn trương, hưng phấn, không hiểu cảm xúc, đại não cơ hồ đều là một mảnh chỗ trống. Ở hiện trường, không có người nào là ngồi lấy, tất cả đều đứng người lên. 3. Tiểu Bạch lần nữa tế ra 4 tờ phù. Tờ thứ nhất ở Vạn Hùng trên thân nổ tung, vô hiệu, Vạn Hùng hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Sải bước hướng lấy Tiểu Bạch phi nước đại mà đến. Phảng phất một cỗ trọng hình thản khác, mỗi một bước đều chấn động đại địa phát run, phát ra thùng thùng tiếng vang. Mấu chốt Vạn Hùng tốc độ, quá nhanh rồi. Vạn Hùng nguyên bản chính là một cái tương đương toàn diện linh chiến sĩ. Chỉ là cho tới nay biểu hiện của hắn đều quá bá đạo, quá uy mãnh liệt. Khiến mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở hắn năng lực công kích trên. Quên đi rồi hắn ở phương diện khác, cũng tương đương ưu tú. Không ưu tú, bằng cái gì cầm thi đấu khu quán quân? Bằng cái gì đứng hàng phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu? Tiểu Bạch ở vừa mới trong nháy mắt đó, không quan tâm mà đi ngang qua một người rất cao nồng đậm lùm cây. Cao tốc sinh ra lớn đại ma sát lực để hắn trên mặt bị gầy ra đạo đạo dấu đỏ. Căn bản không xem ra gì, hắn một hơi chạy tới rừng cây nhỏ khác hơi nghiêng, lại như cũ khống lấy kia mấy chương phù. Bất kỳ một cái nào người có lòng, tại thời khắc này, đều có thể cảm giác ra Tiểu Bạch khống phù năng lực. Gọi là một cái mạnh, hết thảy chỉ có 4-50 mét đường kính rừng cây nhỏ. Đối Vạn Hùng tới nói, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Hắn trên thân khủng bố song khí, trực tiếp đem những cái kia lùm cây toàn bộ trùng kích được vỡ nát. Cao cấp linh chiến sĩ, quá kinh khủng, tranh tài cơ hồ bị hắn triệt để giết chết. Đổng Lật lớn tiếng nói, 3, tấm thứ 2 phù, đánh vào Vạn Hùng trên thân, y nguyên vô hiệu, Bạch Mục dã tâm dù sao cũng hơi chìm xuống dưới, nhưng hắn vẫn không có bối rối. Nói thật, tranh tài đánh tới loại trình độ này, hắn cùng hắn mấy người đồng bọn, đã đủ để tự ngạo rồi. Dù sao bọn hắn đối thủ vô luận từ tuổi tác, kinh nghiệm, vẫn là thực lực, cũng có thể lấy nghiền ép bọn hắn. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới muốn thả vứt bỏ. 3. Tấm thứ 3 phù, ở Vạn Hùng trên thân nổ tung, mà lúc này, toàn bộ rừng cây nhỏ, cơ bản trên bị Vạn Hùng triệt để chuyến phẳng rồi. Tấm thứ 3 khống chế phù, để Vạn Hùng thân thể hơi lảo đảo một cái. Bạch Mục dã ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, tờ thứ 4 phù nhanh chóng ở Vạn Hùng trên thân nổ tung. Vạn Hùng phi nước đại bước chân, trong nháy mắt ngừng lại. Hắn bị cáo rồi. Ông, hiện trường một hồi mãnh liệt kinh hô vang lên. Xé nát yên lặng, để toàn bộ tranh tài trung tâm